Chương 1714, đẹp đẽ lễ vật. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp sau khi tan học, Giao dẫn theo Cao Y Tu Y rời phòng học, ra công xưởng sau trực tiếp hướng phía tỏa thành phương hướng tiến lên. Giờ này khắc này trời đã chậm rãi tối, đại đạo hai bên đèn đường cũng bị từng cái đốt sáng lên. Tóc ngắn dẫm lên cái bóng từng bước đi tới, thỉnh thoảng nhìn qua hai bên người đi đường, bất quá cũng đều là nhìn liếc qua một chút mà thôi. Nàng quá mức sợ hãi cùng người khác nhãn thần trao đổi, đi lên đường để ý đến ta nhanh chóng, đuổi theo khóa bộ dạng nghiễm nhiên là hai người. Nửa giờ sau, nàng đi tới tòa thành phía dưới, chờ đến sĩ binh thông báo qua đi, liền bị mang đến phòng ăn. Cộc cộc cộc, tóc ngắn thiếu nữ tại phòng ăn cửa ra vào gõ gõ cánh cửa, tay thật chặt dẫn theo Cao Y Tú Y, có vẻ phá lệ khẩn trương, ước thuốc. Vào đi cách Giao đạt được sau khi cho phép đẩy cửa ra, bởi vì khẩn trương dẫn đến động tác cứng ngắc, hành lễ nói, bệ hạ, hướng ngài vân an, còn có Mín Nạ tiểu thư cùng các vị. Lưu Phong lông mày trao lên, nói, tới vừa vặn, hiện tại là giờ cơm, ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Giao lắc đầu liên tục, nói, không không không, bệ hạ, cái này không quá hợp quy củ, ta đưa cho ngài cái đồ vật. Sau đó ta lập tức liền lì khai cái này. Không sao, ngồi đi, ngươi mặc ít như vậy, bên ngoài giống như nhanh trời mưa, ăn xong lại trở về đi. Lưu Phong ôn hòa nói. Jenny liền vội vàng đi tới lôi kéo tóc ngắn tay của thiếu nữ, mỉm cười nói, ngươi nhanh ngồi xuống đi, ngồi bên cạnh ta liền tốt, đừng quá khẩn trương. Giao có vẻ rất câu thúc, cứng đờ đi đến vị trí bên trên ngồi xuống. Bả vai một mực nửa vươn thẳng, rất rõ ràng chính là khẩn trương biểu hiện. Lưu Phong ôn hòa cười, nhẹ giọng nói, đừng quá khẩn trương, đây không phải ngươi lần thứ nhất đến đây, cho nên buông ra một chút, tất cả mọi người rất dễ thân cận. Ni Khả sử xuất đòn sát thủ, cho nàng bưng đi qua một phần đồ ngọt, nhu hòa nói, vương lòng nhiều, ăn chút đồ ngọt ta. Giao chậm rãi điểm hạ đầu, nửa ngày gạt ra mấy chữ, vâng, bệ hạ. Tất cả mọi người nhanh ăn đi, chớ ngẩn ra đó. Lưu Phong đi đầu cầm lên đũa bắt đầu ăn cơm. Mìn Nạ, An Lị cùng đế ti mấy người cũng, nhao nhao cầm lấy đũa bắt đầu ăn như do củ ổ nở. Giao mặc dù cầm lên đũa, nhưng vẫn là có vẻ rất câu thúc, cũng không dám gấp thức ăn, chỉ dám kẹp trước mặt mình kia một món ăn mà thôi. Jenny nhìn ra tóc ngắn thiếu nữ khẩn trương, vội vàng cầm một cái đĩa không. Cho nàng kẹp thật nhiều đồ ăn đưa tới, nói, đến, ăn đi, hương vị cũng rất không tệ nha. Cảm ơn ngươi. Giao cảm kích gật gật đầu. Trình đốn cơm xuống tới tóc ngắn thiếu nữ cũng phá lệ yên tĩnh, cùng cái nhau ầm ĩ mấy người khác tạo thành trên lề cờ hờ do ra nở dê. Nếu không có tinh linh công chúa còn có Ni Khả chiếu cố, đoán chừng bữa cơm này nàng cu nở dê không có biện pháp ăn no đi. Lưu Phong buông xuống đũa, lau một cái khỏe miệng, nói, đi thôi, đi thư phòng, xem ra ngươi là có chuyện nói với ta. Vâng, bệ hạ. Giao lập tức đứng lên, sau đó lấy cứng ngắc bộ pháp từng bước một theo ở phía sau. Jenny cũng liền bận bịu buông xuống đũa, đứng lên nói, chờ ta một chút, ta cu nở dê cùng các ngươi cùng đi. Đạp đạp đạp mấy người theo phòng ăn ly khai, cất bước đi tới thư phòng chỗ. Lưu Phong đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Giao cu nở dê theo sát ở phía sau, nhấc lên Cao Y Tu Y khúng núm nói, bệ hạ, đây là ta cho ngài lễ vật. Ở cho ta lễ vật là cái gì đồ vật ta? Lưu Phong hiếu kỳ nói. Ngài nhìn một chút, không biết rõ ngài có thích hay không, ta thêu mấy cái muộn mới hoàn thành, khả năng có chu tờ thô giáp, xin ngài không muốn ghét bỏ. Giao nhỏ giọng nói. Lưu Phong lắc đầu, nói, làm sao lại thế, tâm ý mới là trọng yếu nhất, cũng là vất vả ngươi, giảng bài hiểu đồng thời còn muốn chế tác lễ vật, ngươi xem một chút ngươi mắt còn thâm. Giao dùng sức lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, vậy hạ, ta hoàn toàn không cảm thấy vất vả, tương phản ta còn cảm thấy thích thú đâu, ngài mau nhìn xem lễ vật đi. Được. Lưu Phong mỉm cười, mở túi ra lấy ra tóc ngắn thiếu nữ lễ vật. Là một cái eo phong, hắn sợ hai than nói, thật rất xinh đẹp, lễ vật này ta rất ưa thích. Tóc ngắn thiếu nữ tặng lễ vật là một cái vàng bạch sắc eo phong, bạch sắc làm chủ, màu vàng lam mở phụ, trong đó còn pha tạp cái này một chút cái khác nhan sắc, bất quá cũng không phải đặc biệt lớn diện tích. Eo phong biên giới cũng có thêu đẹp đẽ đồ đằng đường vân, chính giữa là một cái kỳ lân, một cái chân trước nhảy lên thật cao kỳ lân, tiếp theo chính là một chút dây núi tô điểm, chỉnh thể nhìn xem phá lệ cao cấp, dễ chịu. Thật sao ngài ưa thích liền tốt? Giao hưng phấn nói. Đồng thời nội tâm một khối đá lớn cu nở dê rơi xuống đất, nàng không biết rõ đây có phải hay không là thích hợp lễ vật, phía trên đồ án vẫn là tìm vi á mớn. Lừa thỏ nhĩ nương nói là tài liệu giảng dạy cờ ơn ở mận, điều này cùng ta có một bộ quần áo rất hợp sớn, phía trên đồ án QNZ nhìn rất đẹp, ngươi thật sự có tâm. Lưu Phong khen không dứt miệng. Cái này eo phong nếu như tại địa cầu bên kia mua bán lời nói, giá cả nhất định là hết mấy vạn, thượng diện đẹp đẽ đường may cùng sinh động như thật đồ án, liền để cái này eo phong nhìn cao cấp không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Tăng thêm nhan sắc lựa chọn cùng một chút trang trí đồ án phối hợp, cũng 10 điểm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tuyệt đối là có thế kinh điển nhiều năm không lỗi thời. Bệ hạ, nếu như ngài ưa thích ta lời nói, ta có thể lại làm một cái. Giao trên mặt rốt cục có mỉm cười. Trước không cần bận rộn, cái này liền đủ ta dùng tới rất dài một đoạn thời gian, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một cái, về sau nhường người khác đi làm là được rồi. Lưu Phong vội vàng ngăn cản nói. Không phải vậy ngây thơ thiếu nữ lại muốn ngày ngày thức đêm làm ra, không đơn giản muốn lên khóa còn muốn làm cái này, thân thể là không chịu nổi, vừa vặn hiện tại vẫn là tại phát dục giai đoạn. Giao gật gật đầu, nói, vậy hạ, ngài ưa thích liền tốt, cố gắng của ta liền không có lãng phí, bất quá rất đáng tiếc không có đuổi tại giao thừa trước cho ngài chế tác tốt vĩnh. Không sao. Tâm ý là trọng yếu nhất, ngươi phóng vài ngày nghỉ đi, đừng quá mệt mỏi. Lưu Phong ôn hòa nói. Giao dùng sức lắc đầu, đột nhiên nghiêm túc, ta còn không thể nghỉ ngơi, toàn bộ lớp người chỉ có số ít mấy người đạt tiêu chuẩn, thật sự là quá tệ, tiếp xuống ta phải thật tốt dạy bảo nàng nhóm. Lưu Phong vỗ nhẹ lên trán, không nghĩ tới lại là một cái cuồng công việc, liền dặn dò, tốt à, vậy ngươi phải chú ý nghỉ ngơi. Không phải vậy về sau ta cũng không thu lễ vật của ngươi. Giao vội vàng khoát tay, nói, vậy hạ, ta sẽ chú ý nghỉ ngơi, ngài yên tâm. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.